Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 423 trang lục y đậu nguyên anh kiếp. Linh Sơn phương viên một dặm, bốn phía dãy núi chập trùng, trung ương đất trũng một khối vài mẫu mảnh vườn bên trong. Hoa hồng màu xanh biếc rạt rào, hơn ngàn năm linh thảo dược cơ hồ khắp nơi trên đất thấy rõ. Linh điệp bay lượn, chỉ là khí hậu bốn mùa vô thường, hỏa linh khí cùng thủy linh khí khó mà hoàn mỹ điều hòa. Thường xuyên một trận mưa to mưa đá, lại là hừng hực chói chang, nhưng tiên linh chi khí nồng đậm, hơn xa Đông Hải hơn trăm lần. Đào yêu tại linh thủy trì nhìn chằm chằm côn trứng, một cái mộc hồ lô lẳng lặng đặt trên mặt đất, mộc hồ lô bên trong. Chiêu quỷ phiên bên trong, trang lục y một tôn nguyên anh nguyên thần, lớn chừng bàn tay linh lung nữ quỷ, buồn bực ngán ngẩm đợi tại đây phó nho nhỏ chiêu quỷ phiên bên trong. Đã qua gần nửa năm, phiền muộn vô cùng, nàng không khỏi nhớ tới ngày xưa bị nhốt tại Giao Kỳ Sơn trong thủy động trong quan tài băng. Ngồi tù một dạng, chỗ nào cũng không đi được. Hiện tại nàng liền theo mộc hồ lô bên trong không dám đi ra. Sợ khí tức tiết lộ lọt vào kinh khủng nguyên anh thiên kiếp. Chớ nói chi là tại Đông Hải lộ diện, chỉ có thể đợi tại đây ngăn cách Linh Sơn bên trong. Không thấy ánh mặt trời, lục y, Tô Trần thần niệm thanh âm đột nhiên xuất hiện tại mộc hồ lô bên trong. Tô Trần, ngươi có thể tính đến rồi. Tình huống như thế nào? Người yêu thân không chết đi. Trang lục y không khỏi mừng rỡ. Chờ thật lâu, rốt cục đợi đến Tô Trần xuất hiện. Từ khi Tô Trần bước vào đệ tam cái truyền tống trận, nàng cũng không rõ ràng Tô Trần động tĩnh. Sau này nghe Tô Trần nói, hắn linh quy yêu thân thụ thương, sau đó lại không tin tức. Linh quy yêu thân thương thế quá nặng, làm trễ nải gần nửa năm. Cũng may cuối cùng cứu lại, làm xong yêu thân sự tình liền tới giúp ngươi độ nguyên anh thiên kiếp. Bất quá, ta phải trước chuẩn bị cho ngươi một chút pháp khí mới là. Tô Trần cười nói, thế nhưng là ngươi cũng mới kim đan trung kỳ mà thôi. Làm sao có thể giúp ta độ này nguyên anh cảnh lôi kiếp? Nguyên anh lôi kiếp vốn là hung hiểm vô cùng. Lại thêm quỷ tu thiên sinh bị lôi pháp khắc chế, độ khó càng là vượt qua tu sĩ nhân tộc độ kiếp mấy lần chi cử. Có thể vượt qua nguyên anh thiên kiếp cực ít, tuyệt đại bộ phận đều tại kinh khủng thiên lôi phía dưới biến thành cho bụi. Trang lục y mặt mũi, tràn đầy vẻ u sầu nói, trung thổ, Đông Hải tu tiên giới chi ức vạn dặm bao la, hàng năm tử vong nhân tộc. Yêu tộc vô số, chuyển tu quỷ tu cũng không phải số ít, nhưng cơ hồ không nghe thấy nguyên anh quỷ tu sinh ra cùng chuyển động tung tích. Chỉ có số rất ít kim đan cảnh quỷ tu, cũng giống nàng trước kia một dạng giấu ở sâu không thấy đáy âm u chỗ. Không thấy ánh mặt trời, không dám lộ mặt, không sao, ta tới nghĩ biện pháp, ta cái kia tứ giai bí ngân áo giáp. Tại toàn bộ Đông Hải tu tiên giới thế nhưng là phần độc nhất đỉnh cấp tích pháp dụng cụ bảo hộ. Này nếu là còn không cách nào giúp ngươi độ kiếp, chỉ sợ thế gian liền lại không nguyên anh quỷ tôn có khả năng hiện thế. Tô Trần cười an ủi, sớm ngày trợ trang lục y vượt qua nguyên anh cảnh thiên lôi kiếp. Có thể đi ra chuyển động, một phần vạn hắn tại Đông Hải gặp gỡ phiền toái lớn. Cũng có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Hắn dự định đem tổn hại tứ giai bí ngân áo giáp tu bổ hoàn hảo, trợ trang lục y độ kiếp. Cũng may là vật lý tổn hại, chữa trị độ khó ngược lại không lớn. Chỉ cần đem bí ngân áo giáp một lần nữa đánh một phen, chắn bị yêu hoàng kích đâm ra lỗ rách là xong. Tô Trần tại Đa Trọng Sơn Tiên thành một tòa luyện khí trong phường. Đem tứ giai bí ngân áo giáp chữa trị tốt, chờ đợi mấy tháng, mặt khác còn chuẩn bị ba kiện phổ thông tứ giai phòng ngự pháp khí. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này mới mang theo Trang Lục Y đi tới Đông Hải, nơi nào đó vắng vẻ vùng biển độ kiếp. Đông Hải, hoang không có dấu người vùng biển, một tòa nhỏ hoang đảo bên trên, Tô Trần một bộ áo trắng đứng lặng trên hoang đảo, theo thức Hải Linh Sơn bên trong lấy ra một cái mộc hồ lô. Từ bên trong một cây chiêu quỷ phiên thanh toán đi ra. Trang Lục Y nguyên thần chưa từ bên trong đi ra, vẻn vẹn theo chiêu quỷ phiên bên trong tiết lộ một chút khí tức. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, đen nghịt như trì, nặng nề như vậy mây đen, mưa gió cuồn cuộn tới, hình thành một cái vòng xoáy khủng bố gió lốc, bao phủ ngàn dặm chỗ. Từng đạo màu lam lôi điện tại tầng mây bên trong đan xen, lôi xà loạn vũ nhảy vọt. Biển bên trong, vô số đê dai cao dai động vật biển nhóm dồn dập kinh hoàng chạy tán loạn, tóe lên vô số bọt nước chạy tứ tán, một chút tán loạn như rắn ánh chớp tia lửa đánh trên mặt biển. Trong khoảnh khắc, ngàn trượng vùng biển lật lên một mảnh đốt cháy khét, yêu ngư bụng tiếp xúc chỗ không chết cũng bị thương. Lam lôi, Tô Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi lộ ra kinh sợ chi sắc. Này nguyên anh kiếp vân lam lôi, so với hắn độ kim đan kiếp ô lôi, khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần. Ô lôi vẻn vẹn chỉ là ngũ hành tam kỳ bên trong lôi hệ. Uy lực mặc dù lớn, lại như cũ chỉ là phổ thông lôi, nhưng này lam lôi lại là thiên đạo chi lôi, ẩn chứa chút ít thiên đạo lực lượng, tuy ít nhưng lệnh lôi uy lực lớn bức tăng lên dữ dội. Tô Trần đem lưu lại một phó tứ giai bí ngân áo giáp cùng ba kiện chống cự thiên kiếp dụng cụ bảo hộ, không dám tại lôi kiếp giải đất trung tâm lưu lại, cấp tốc rút lui hướng ngoài mấy trăm dặm vùng biển. Dùng hắn kim đan trung kỳ tu vi, cho dù là một đạo cỡ nhỏ lam lôi rơi vào trên người, sợ rằng cũng phải bị đánh cái nửa chết nửa sống. Trang Lục Y hơi lắc người, nguyên thần theo chiêu quỷ phiên bên trong đi ra, trở lại chính mình băng thân thể chi thể, cấp tốc đem một bộ tứ giai bí ngân áo giáp mặc lên người, cầm trong tay ba kiện tứ giai phòng ngự pháp khí, thanh tú khuôn mặt trầm trọng nhìn chăm chú bầu trời lôi vân. Lần này độ kiếp, sinh tử khó liệu, nếu là lần này độ kiếp thành công, nàng cách cảnh giới hóa thần liền càng tiến lên một bước. Chỉ cần đạp vào cảnh giới hóa thần, nàng liền có hy vọng đi minh giới chuyển thế đầu thai. Nặng quang người thai, đây là nàng trở thành quỷ tu những năm gần đây lớn nhất chờ đợi. Ầm ầm, răng rác, lam lôi chói mắt xẹt qua chân trời, cường hãn vòng xoáy mây đen bao phủ ngàn dặm phương viên. Một mảnh đen kịt tối không thấy ánh mặt trời, toàn bộ mấy vạn dặm vùng biển linh khí đều bị này nguyên anh lôi kiếp quấy cực độ hỗn loạn. Kinh khủng lôi kiếp khí tức rung động mấy vạn dặm phương viên hết thảy tu sĩ. Vùng biển này mặc dù hoang vu, nhưng vẫn có một ít tu sĩ nhân tộc ở chỗ này đi săn hải yêu thú. Cùng với con đường này tu sĩ, này đây là cái gì tình huống? Chúc cơ kỳ tu sĩ tại mãnh liệt này thiên uy phía dưới, cơ hồ hai chân như nhũn ra, thở dốc đều vô cùng khó khăn. Bọn hắn cũng không biết vùng biển này đột nhiên đã xảy ra chuyện gì, đều là hoảng hốt nhìn nhau. Kim đan tu sĩ tại mấy ngàn, cách xa hàng vạn dặm chỗ, chịu cái này thiên lôi kiếp ảnh hưởng, thấy một trận tim đập nhanh. Thế nhưng bọn hắn đối thiên địa dị biến này, nhưng rất rõ ràng là duyên cớ gì. Bởi vì bọn hắn tự mình trải qua lôi kiếp, biết kim đan lôi kiếp khủng bố. Trước mắt thiên địa dị biến này, hơn xa với kim đan cảnh thiên lôi kiếp. Xem ra, giống như nguyên anh lôi kiếp. Chẳng lẽ có một vị mới nguyên anh lão tổ xuất thế? Thế nhưng là, vị nào nguyên anh xuất thế? Tại sao lại tuyển như thế hoang vu chỗ, mà không phải đang bảo vệ nghiêm mật đồng minh trọng địa tiến hành độ kiếp? Điều này khiến cho rất nhiều kim đan tu sĩ cực lớn kinh ngạc, hâm mộ, kinh ngạc, thậm chí ghen ghét. bọn hắn hao hết nhiều ít tâm huyết khổ tu, trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí suốt đời, chỉ mong lấy một ngày kia có thể đạp vào nguyên anh cảnh giới. Nhưng vẫn như cũ chỉ là xa không có hy vọng mộng mà thôi. Hiện tại trơ mắt nhìn một vị mới nguyên anh lão tổ sinh ra. Sắp độ kiếp, lại không phải bọn hắn. Trong lòng bọn họ là bực nào ghen ghét, như trăm trào cào tâm một dạng, hận không thể thay vào đó. Có một tôn nguyên anh tại Đông Hải độ kiếp tin tức kinh người. Thật nhanh hướng truyền lại, Đông Hải nhân tộc nếu là sinh ra một tôn nguyên anh. Thế nhưng là kinh động linh đảo đồng minh việc lớn, toàn bộ Đông Hải nhân tộc nguyên anh lão tổ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá mấy chục số lượng, đều là Đông Hải nhân tộc chân chính xà nhà chỗ dựa. Giao tộc dạng này Đông Hải yêu tộc đệ nhất cường tộc, cũng bất quá 10 tôn nguyên anh lão yêu mà thôi, đã là hạng nhất cường tộc liệt kê. Cái khác Đông Hải vạn tộc, có được nguyên anh lão yêu tộc lác đác không có mấy. Có được một tôn nguyên anh lão yêu, đủ để xâm nhập cường tộc liệt kê. Ở phương xa vùng biển nhân tộc đám tu tiên giả nghe hỏi, dồn dập chạy tới này tòa hoang đảo ở ngoài ngàn dặm, chuẩn bị cung hậu mới nguyên anh lão tổ sinh ra. Cái này thiên lôi kiếp, kéo dài đến gần một ngày lâu, kiếp vân mới vừa tán đi. Linh đảo đồng minh kim đan các cao tầng nhận được tin tức, tại tân nhiệm minh chủ Vương Tử Dương xuất lĩnh dưới, cũng dồn dập khẩn cấp đi trước hoang đảo, chuẩn bị chúc mừng vị này thần bí tân tấn lão tổ. Thế nhưng lôi kiếp tán đi, bọn hắn bay đến trong lôi kiếp tâm một tòa hoang đảo, lại phát hiện này nguyên anh lão tổ tung tích hoàn toàn không có. Chẳng biết đi đâu, đến tột cùng là độ kiếp thành công, vẫn là độ kiếp thất bại, cũng hoàn toàn không thể nào biết được. Chỉ có một ít tứ giai dụng cụ bảo hộ pháp khí mảnh vỡ tản mát tại hoang đảo trên mặt đất. Hoang đảo bên trên ngoại trừ mãnh liệt lôi kiếp khí tức bên ngoài, mơ hồ còn có một tia dị thường quỷ tộc khí tức. Pháp khí mảnh vụn bên trên lưu lại có mỏng manh quỷ tộc khí tức, lại có quỷ khí, chẳng lẽ là một tôn quỷ tộc nguyên anh? Chúng kim đan các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám khẳng định. Ít nhất tại Đông Hải tu tiên giới, dài đến mấy ngàn năm không nghe thấy quỷ tộc nguyên anh xuất thế. Đông Hải ranh giới chỉ có tu sĩ nhân tộc, tu sĩ yêu tộc, cùng với cực ít hoang dại linh tộc xuất hiện. Quỷ tộc nguyên anh nếu là xuất hiện Đông Hải, chỉ sợ quá nghe rợn cả người. Như thật có quỷ tộc nguyên anh hiện thế, chỉ sợ là một trường tai nạn. Vương Tử Dương suy nghĩ một thoáng, hướng tả hữu đám người trầm giọng phân phó nói, tuy nói khả năng không lớn, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Lệnh toàn minh trên dưới, hết thảy linh đảo đề cao cảnh giác, tăng cường liên lạc, một khi có dị thường tin tức, nhân viên mất tích, lập tức thông báo, nhường các lão tổ tự mình đến đối phó nó. Vâng, chúng kim đan các cao tầng dồn dập xưng là, lục soát một phen hòn đảo, cũng không phải phát hiện cái gì. Bọn hắn rất nhanh thất vọng rời đi, phái người đi bốn phía tra. Vậy dĩ nhiên là không cần, dùng bọn hắn kim đan cảnh tu vi, mong muốn truy xét một tôn nguyên anh lão tổ hạ lạc, vậy căn bản là làm không được. Nhưng mà, việc này yên lặng mấy năm, thủy chung không thấy có bất kỳ quỷ tộc nguyên anh tung tích, cũng không thấy nguyên anh quỷ tu đi ra làm loạn, làm hại Đông Hải, xem chừng khả năng đã rời đi vùng này. Sau cùng, linh đảo đồng minh từ bỏ truy xét việc này, vấn đề này không giải quyết được gì, thành một cọc án chưa giải quyết. Không hiểu chi mê, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.